Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 784, vạn cổ bất diệt hồn đăng. Yên lặng so sánh ba đạo truyền thừa, Bạch Tử Nhạc trong lòng mừng rỡ, tự cảm giác thu hoạch cực lớn. Không chỉ có là cái này từng cái tinh diệu đến cực điểm truyền thừa, càng bởi vì ẩn chứa trong đó từng cái mạnh mẽ đến cực điểm bí thuật. Những này bí thuật, rất nhiều thậm chí siêu việt phổ thông đạo thuật cấp độ, dính đến quy tắc huyền diệu, phức tạp tới cực điểm. Lấy Bạch Tử Nhạc nội tình, còn có đối với thiên địa đạo tắc hiểu rõ, chỉ là một chút xâm nhập, liền cảm giác mê muội, căn bản khó mà thấy rõ nắm giữ, liền có thể nghĩ mà biết nó cường hãn. Bất quá, từ những này trong truyền thừa, ta ngược lại là cũng phát hiện, mỗi một cái cường giả truyền thừa, kỳ thật đều là tự thành thể hệ, phần lớn đều là lấy công pháp vì căn bản, mặc kệ là công kích chi pháp vẫn là phòng ngự thủ đoạn, đều là cùng mình công pháp ở vào tuyệt đối phù hợp, có thể nhờ vào đó phát huy ra uy lực mạnh nhất. Tỷ như Ngao Tiết Long Hoàng trong truyền thừa, đều là lấy thần long ngạo thế quyết làm chủ, chân long chín vẫy đuôi, còn có môn kia chân long phân thân, đều là cùng môn kia thần long ngạo thế quyết tức tương quan. Chỉ có tu luyện thần long ngạo thế quyết mới có thể phát huy ra những này thủ đoạn uy lực mạnh nhất. Tâm kiếm chân tôn truyền thừa cũng là như thế. Kia phổ đạo chân pháp mặc dù tính không được đỉnh cao nhất phương pháp tu hành, nhưng kia tâm kiếm kiếm điển lại nhất là cùng môn này công pháp phù hợp. Mượn nhờ môn này công pháp mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Bạch Tử Nhạc cũng rất minh bạch điểm này, mặc kệ là bực nào cường giả, trọng yếu nhất, tự nhiên là bọn hắn chỗ tu hành hiến pháp, tỉ như Ngao Tiết Long Hoàng Thần Long Ngạo Thế Quyết, Tâm Kiếm Chân Tôn Phổ Đạo Chân Pháp, thậm chí kia Lôi Đình Thánh Tôn, cũng có được mình hiến pháp, chính là kia 12 vị Lôi Đình Thần Ma Đồ, chỉ bất quá đem rất nhiều thủ đoạn đều dung nhập trong đó mà thôi. Bởi vậy, Bạch Tử Nhạc nghĩ đến chính mình, hắn phát hiện mình mặc dù sáng chế ra Nhất Nguyên Đại Đạo Pháp, Thôn Thiên Thần Biến Quyết, Vô Thượng Đạo Nguyên Công chờ phù hợp từng cái cảnh giới cấp độ công pháp, nhưng những này cũng chỉ là công pháp, là hắn cơ bản pháp, nhưng mặc kệ là công phạt chi thuật vẫn là phòng ngự thủ đoạn, hắn sử dụng đều là tiền nhân thủ đoạn. Cho dù bởi vì hắn sở tu công pháp chính là đương thời đỉnh cao nhất, thích hợp với bất luận cái gì thủ đoạn, có thể đem bất luận cái gì thần thông đại thần thông đạo thuật đều phát huy đến cực hạn. Mượn nhờ ngộ đạo thời gian, đại đạo chi thư, hắn thậm chí có thể đem những này thủ đoạn sửa cũ thành mới, thôi diễn tăng lên, đạt tới hoàn mỹ cấp độ. Chỉ là, những này tất cả đều là tiền nhân chi pháp, cũng không phải là chính hắn căn cứ mình công pháp, chỗ khai sáng ra đến thích hợp nhất chính mình sử dụng thủ đoạn. Xem cổ nhìn nay, từ tiền nhân trên thân, ta cũng nên có giác ngộ. Công pháp phương diện, ta chạy tới cực hạn, như muốn lần nữa siêu thoát, không còn quá phận ỷ lại tiền nhân chi pháp. Như vậy nhất định phải sáng chế một môn chân chính thuộc về mình, nguồn gốc từ mình bản tâm thủ đoạn, một môn có thể so với thiên phú thần thông thất thần, thích hợp nhất mình thủ đoạn. Tỉ như Ngao Tiết Long Hoàng chân long chín vẫy đuôi, tâm kiếm chân tôn tâm kiếm kiếm điển, Bạch Tử Nhạc trầm tư, đặc biệt là tâm kiếm chân tôn tâm kiếm kiếm điển, kia thế nhưng là một môn có thể sinh sinh đột phá cảnh giới cực hạn. Luận phẩm cấp mặc dù vẫn là đạo thuật, nhưng tu luyện tới cực hạn uy lực lại siêu việt đạo thuật cấp độ siêu cường thủ đoạn. Là một loại có thể đánh vỡ cảnh giới ràng buộc vô thượng chi pháp. Bất quá ta hiện tại tích lũy, muốn sáng chế thuộc về mình bí thuật thủ đoạn không khó. Nhưng muốn đạt tới tâm kiếm chân tôn tâm kiếm kiếm điển độ cao như thế, lại còn kém một chút tích lũy. Ngược lại không gấp, hết thảy cũng chờ ta đạt đến nguyên thần cảnh cấp độ lại nói. Kim đan cảnh đỉnh phong cảnh giới, dù sao còn quá thấp một chút, không thể kiến thức đến chân chính nguyên thần cảnh cấp độ cảnh giới. Lại làm sao có thể chân chính sáng chế? Tại cái này một cảnh giới bên trong, có thể so với tâm kiếm kiếm điển, thậm chí siêu việt tâm kiếm kiếm điển thủ đoạn đến. Bạch Tử Nhạc tâm tính ngược lại là bình thản, mặc dù bởi vì tam đại cường giả truyền thừa mà rung động, nhưng cũng vô dụng loại kia đê giai tu sĩ ngưỡng mộ sùng bái ánh mắt kính quý nhìn về phía những này. Truyền thừa, ngay lập tức cân nhắc, ngược lại là lấy mình năng lực, phải chăng có thể so sánh, thậm chí là siêu việt bọn hắn. Lòng tin, ngược lại là rất đủ. Hắn thiếu, chỉ là thời gian, như thế nào? Ký ức chuyện thừa điện khí linh nhìn về phía Bạch Tử Nhạc. Mỉm cười hỏi. Lợi hại, Bạch Tử Nhạc gật đầu, tiếp tục nói ra, rất lợi hại, đương nhiên lợi hại, mặc kệ là phân thần cảnh truyền thừa vẫn là cực cảnh truyền thừa. Thậm chí là cái khác rất nhiều truyền thừa, nếu không có tiềm lực, lại có gì tư cách nhập ta ký ức chuyện thừa điện bên trong. Vạn cổ lưu truyền, khí linh tự ngạo nói một câu, mới tiếp tục nói ra. Đạo hữu chắc hẳn cũng biết, tại cái này Long Hoàng cung bên trong, có một đầu vẫn lạc chân long thi thể đi, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, kia là một đầu phân thần cảnh cấp độ chân long đại năng, là làm thay mặt trừ Long Hoàng bên ngoài mạnh nhất chân long cường giả. Ngao cổ thương Ngao Long Vương, nó bây giờ mặc dù vẫn lạc, nhưng nó trên thân chảy xuôi. Thế nhưng là phân thần chân long chi huyết, phẩm cấp cực cao, đồng thời theo thời gian trôi qua, đã ngưng kết thành chân long huyết tinh. Yếu đạo hữu có thể mượn nhờ cái này chân long huyết tinh chuyển hóa thành vì chân long huyết mạch. Không chỉ có huyết mạch phẩm cấp sẽ đạt tới một cái cực kỳ cao thâm trình độ, tính an toàn cũng sẽ tăng nhiều, nó từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Để Bạch Tử Nhạc chuyển hóa thành chân long huyết mạch ý nghĩ, không chỉ có việc quan hệ nó nhận chủ sự tình, càng bởi vì nó dù sao cũng là long tộc cường giả tế luyện mà thành truyền thừa linh bảo. Bản tâm bên trong là hướng tới chân long nhất tộc, là lấy nó càng hy vọng về sau nắm giữ ký ức chuyện thừa điện. Chính là chân long nhất tộc, lại không tốt cũng nên là có chân long huyết mạch cường giả. Bạch Tử Nhạc thiên tư tiềm lực, tư chất tu hành, có 102 đương thời, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nó tự nhiên hy vọng nó cũng có thể từ đây chuyển hóa, trở thành có chân long huyết mạch cường giả, nếu là có thể lại phục thượng cổ đỉnh phong đại tộc. Chân long nhất tộc vô thượng phồn vinh, liền không thể tốt hơn, đa tạ tiền bối đề điểm, chỉ là... Có thể là muốn để tiền bối thất vọng, chân long huyết mạch tuy tốt, nhưng cũng không phải là lựa chọn của ta, mặc dù tiếc nuối không thể thu hoạch được ký ức chuyện thừa điện. Nhưng nếu là bởi vậy làm cho tự thân huyết mạch hỗn tạp, nhưng cũng không phải ta mong muốn, ta dù không dám tự so thần thú chân long, tinh thuần huyết mạch, đủ khinh thường lập tức, nhưng cũng hy vọng mình có thể tự thành một mạch. Làm cho hậu đại con cháu bằng vào ta bản ngã huyết mạch làm vinh. Bạch Tử Nhạc nói, đánh cái đạo kê, lập tức liền lui ra ngoài. Lần này ký ức chuyện thừa điện chuyến đi, hắn có thể thu hoạch được 3 đạo truyền thừa, đã có chút hài lòng. Mặc dù xác thực đỏ mắt cái khác truyền thừa, nhưng hắn cũng không phải là không phải không thể. Nếu muốn bởi vậy khiến cho mình huyết mạch hỗn tạp, hắn tình nguyện không cần. Đương nhiên, tại đưa ra cự tuyệt về sau, tâm hắn bên trong nhưng cũng 10 phần cẩn thận cảnh giác. Thể nội đan nguyên chi lực chậm rãi lưu truyền, thời khắc phòng bị. Cũng may, cái này ký ức chuyện thừa điện khí linh dường như cũng vô ác ý, hoặc là căn bản không thể thôi động ký ức chuyện thừa điện làm những gì. Bạch Tử Nhạc thuận lợi đi ra. Như thế nào? Nhưng thu được truyền thừa. Là cái gì truyền thừa? Đúng, ta nhớ được lúc trước Đại Nhật Chân Long nói qua. Cái này ký ức truyền thừa điện, đồng dạng đều là căn cứ tu sĩ tự thân biểu hiện. Từ đó thu hoạch được truyền thừa bản năng ý thức tán thành. Nghe nói thu hoạch được bản năng ý thức tán thành càng nhiều, đại biểu cho tu sĩ tiềm lực liền càng cao, nhưng chọn lựa chỗ trống cũng càng lớn. Lúc trước Đại Nhật Chân Long thế nhưng là thu được 130 năm cái truyền thừa bản năng ý thức tán thành, trong đó còn bao gồm 9 cái cực cảnh truyền thừa, 38 cái nguyên thần cảnh đỉnh phong truyền thừa. Đáng tiếc cũng không có phân thần cảnh truyền thừa tán thành. Không phải lúc trước trận chiến kia, nó có lẽ có thể chạy thoát. Tại Bạch Tử Nhạc đem Bích Thần Tiên Tử từ Bắc Minh Động Thiên bên trong thả ra về sau, đối phương lập tức không kịp chờ đợi truy vấn. Vận khí không sai, may mắn thu được 3 môn truyền thừa. Bạch Tử Nhạc mở miệng cười nói, 3 môn truyền thừa, đều là cái gì truyền thừa? Vậy ngươi đều hấp dẫn mấy cái truyền thừa bản năng ý thức tán thành? Bích Thần Tiên Tử tò mò hỏi. Nàng đối với Chân Long nhất tộc quy củ thật ra thì giải cũng không nhiều, là lấy cũng không rõ ràng. Liền xem như thượng cổ Chân Long nhất tộc muốn có được một lần tiến vào ký ức truyền thừa điện bên trong cơ hội, cũng phải tốn hao giá cả to lớn, cần đại lượng điểm công lao. Mà duy nhất một lần thu hoạch được 3 môn truyền thừa, càng cơ hồ là chuyện không thể nào. Cũng chính là bây giờ Long Cung rách nát, tăng thêm Bạch Tử Nhạc thiên tư tiềm lực kinh thiên động địa, làm cho kia ký ức truyền thừa điện khí linh lòng mang giao hảo chi tâm. Lúc này mới có thể phá lệ, trực tiếp đạt được 3 môn truyền thừa. Ngao Tiết Long Hoàng truyền thừa, Lôi Đình Thánh Tôn truyền thừa, còn có một cái thì là Tâm Kiếm Chân Tôn truyền thừa. Bạch Tử Nhạc cũng không có giấu giếm, cái này cũng không phải là cái gì nhưng bí không thể tuyên sự tình. Về phần đưa tới bao nhiêu bản năng ý thức tán thành, 1,792 cái. Bao nhiêu? 1,792 cái. Theo ta nói biết, toàn bộ truyền thừa điện bên trong truyền thừa chi thuật cũng chính là 1,792 cái a. Cái này chẳng phải là nói cơ hồ tất cả truyền thừa đều đối ngươi tiến hành thừa nhận? Bích Thần Tiên Tử kinh hô, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Cho dù nàng đã sớm rõ ràng, lấy Bạch Tử Nhạc tư chất tiềm lực, có thể lấy được truyền thừa ý thức tán thành tất nhiên rất nhiều, nhưng đối phương có thể thu hoạch được toàn bộ truyền thừa ý thức tán thành, vẫn là để nàng có chút chấn kinh. Chờ một chút, Ngao Tiết Long Hoàng cùng Lôi Đình Thánh Tôn, theo ta nói biết đều là phân thần cảnh đại năng truyền thừa. Về phần Tâm Kiếm Chân Tôn, giống như cũng là phân thần cảnh cường giả. Nói như vậy, lần này ngươi trực tiếp thu được 3 vị phân thần cảnh cấp độ truyền thừa. Bích Thần Tiên Tử con mắt không khỏi chừng một cái. Cũng là không phải, Ngao Tiết Long Hoàng cùng Lôi Đình Thánh Tôn cũng thực là phân thần cảnh truyền thừa, nhưng Tâm Kiếm Chân Tôn lúc trước lưu lại truyền thừa thời điểm mới bất quá nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, cho nên chỉ là cực cảnh truyền thừa. Bất quá, cái này truyền thừa cũng là không kém. Tại ta xem ra, giá trị đã không kém gì mặt khác 2 môn truyền thừa. Bạch Tử Nhạc đối với Tâm Kiếm Kiếm Điển ngược lại càng coi trọng hơn một chút. Nói, hai người một đường tiến lên, cẩn thận né qua một chút rõ ràng ẩn chứa cấm chế cường đại, nhưng lại không có lớn bao nhiêu bảo vật chỗ ẩn giấu. Rất nhanh, một cái giữ lại tương đối hoàn hảo cung điện liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Chân Long Hồn Điện. Bạch Tử Nhạc nghi hoặc nhìn phía bảng hiệu, cảm giác được cấm chế bên trong cường độ không cao, cũng không do dự, vọt thẳng đi vào. Rất nhanh liền phát hiện, đại điện này bên trong kỳ thật chính là Chân Long nhất tộc bên trong cung phụng long tộc hồn đăng vị trí. Hồn đăng bất diệt, liền biểu thị long tộc cường giả cũng còn không có vẫn lạc. Nếu là hồn đăng dập tắt, thì biểu thị hồn đăng chỗ đối ứng chân long cường giả đã vẫn lạc. Bạch Tử Nhạc sơ lược quét qua, trên đại điện hồn đăng số lượng rất nhiều, nhưng cơ hồ tất cả hồn đăng đều đã tắt, hiển nhiên đối ứng chân long cường giả đã vẫn lạc. Bất quá, ngẫm lại cũng bình thường. Vài vạn năm trôi qua, coi như nguyên thần cảnh cường giả đều sẽ tuổi thọ hao hết vẫn lạc. Càng đừng nói cái này long cung trải qua thượng cổ kiếp nạn, thế nhưng là sinh sinh rách nát. Coi như lúc trước còn may mắn có chân long cường giả đào thoát một kiếp, bây giờ năm tháng lâu đời, tự nhiên cũng sẽ tuổi thọ hao hết mà chết. Chân long nhất tộc lúc trước ngược lại thật sự là phồn thịnh. Cái này hồn đăng số lượng thế nhưng là có mấy vạn cái nhiều. Muốn biết thần thú nhất tộc từ trước đến nay số lượng thưa thớt, coi như trong đó bao gồm vô số đời truyền thừa, nhưng số lượng này thế nhưng tính không được ít. Một bên Bích Thần Tiên Tử không khỏi cảm thán nói. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, cũng phát hiện đại điện này bên ngoài đại đa số đều là thực lực hơi thấp chân long hồn đăng, chí ít hắn tại trong đó cũng không nhìn thấy kia tại ký ức chuyện thừa điện bên trong lưu lại truyền thừa cường giả hồn đăng ghi chép. Thân thể không khỏi nhất chuyển, tiến vào nội điện. Cái này nội điện còn có cấm chế thủ hộ, nhưng dạng này cấm chế cường độ nhiều lắm là chỉ có thể bảo vệ tốt nguyên thần cảnh sơ kỳ cường giả một kích toàn lực, lại ngăn không được Bạch Tử Nhạc. Hắn chỉ là chỉ tay một cái, kiếm mang phừng phực ở giữa liền đem chi đánh nát, tự thân cũng thuận lợi bước vào nội điện bên trong. Sau đó hắn ánh mắt rơi vào nội điện phía trên đông đảo hồn đăng, trong lòng không khỏi giật mình. Năm cái, vậy mà còn có năm cái hồn đăng cũng không có dập tắt. Bích Thần Tiên Tử cũng cùng theo vào, trong miệng không khỏi hoảng sợ nói, năm cái vạn cổ bất diệt hồn đăng đại biểu cho cái gì? Bọn hắn nhưng quá rõ ràng, cái này chân long thần thú nếu là vô bệnh vô tai, tuổi thọ bao nhiêu? Phân thần cảnh cường giả tuổi thọ lại là bao nhiêu? Bạch Tử Nhạc không khỏi hỏi. Cái gọi là ngàn năm ba ba vạn năm rùa, mọi người đều biết, tuổi thọ dài nhất chính là cùng là thần thú huyền quy nhất tộc. Bình thường sinh trưởng, vô bệnh vô tai, chí ít có thể sống vạn năm lâu. Mà chân long nhất tộc, cùng là thần thú, tuổi thọ tự nhiên không ít. Mặc dù so huyền quy nhất tộc hơi yếu, nhưng cũng có 8.000 năm. Cái này 8.000 năm, tính toán kỳ thật chính là bọn chúng ấu sinh kỳ đến thành niên kỳ lại đến lão niên kỳ thời gian. Cũng là bọn chúng cũng không tu luyện, chỉ là bình thường sinh trưởng thời gian. Trên thực tế, nếu là bọn chúng tu luyện chân pháp, không ngừng tinh luyện huyết mạch trưởng thành, tuổi thọ thời gian tự nhiên sẽ kéo dài. Bình thường mà nói, nguyên thần cảnh cấp độ chân long nhất tộc phần lớn đều có thể sống sót 2 vạn năm trở lên, cực hạn hẳn là tại 3 vạn năm tả hữu. Về phần phân thần cảnh cường giả, bằng vào ta kiến thức nhưng cũng không dám ước đoán. Bích Thần Tiên Tử sắc mặt nghiêm nghị nói, bây giờ khoảng cách vực ngoại thiên ma giáng lâm, long cung phá diệt thế nhưng là đã vượt qua 3 vạn năm lâu, mà cái này 5 cái hồn đăng lại còn đốt. Bạch Tử Nhạc nói, trong lòng cũng quả thực khiếp sợ đến không khỏi ngọn nguồn hô, long tộc bên trong chí ít còn có 5 cái chân long cường giả còn sống, hơn nữa còn là 5 cái chí ít đều là phân thần cảnh cấp độ chân long đại năng. Dù hắn đối với chân long nhất tộc nội tình thâm hậu đã có nhất định phỏng đoán, nhưng cái này thời điểm nhưng vẫn là cảm thấy kinh sợ một hồi. 5 cái còn sống long tộc phân thần cảnh đại năng, Bạch Tử Nhạc chỉ là tưởng tượng liền biết đại biểu trong đó ý nghĩa khác biệt chỗ tầm thường. Vốn cho rằng chân long nhất tộc đã phá diệt, chí ít tinh giới từ khi thượng cổ nhất chiến đã lại không có chân long nhất tộc tồn tại. Nhưng bây giờ xem ra, chân long nhất tộc bên trong tất nhiên còn ẩn giấu đi đại bí mật. Muốn biết, bây giờ vài vạn năm trôi qua, ai cũng không biết những này chân long đại năng đã đạt đến cái gì cảnh giới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.